Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, ngẩng lên đầu phòng lên trường. Ghế bình luận trên Motion cũng rất giật mình, kỳ thật MU ở phòng thủ bưng tiến hành điều chỉnh là có cơ hội thủ đến tranh tài kết thúc, còn có gần tới thời gian nửa tiếng, MU 2. Không dẫn trước, nhưng MU hoàn toàn không cân nhắc mất bóng. Bọn họ cố chấp hy vọng đánh vào cái thứ ba vào bóng. Liverpool phản kích cũng dần dần có rồi. Khởi sắc, cái này trận đấu thắng bại thật vô cùng khó khăn nói. Griezmann, xinh đẹp dẫm bóng. Mane, Salah, Henderson xuất hiện ở vị trí then chốt. Xen kẽ đến trung lộ Salah thứ nhất thời gian sút gôn bị Henderson phủ kín. Bess nhận được ít có cầm banh trực diện khung thành phương hướng cơ hội. Hắn nâng lên chân phải. Nzonzi, Matip chính xông lại phủ kín. Phía sau Coutinho tay đã nhanh đào trên Bess bả vai rồi. Hắn không do dự nữa. Đây là một lần cơ hội tốt. Bess khều truyền, Mane. Dâu hát đánh ra, úp úp, đây là lần hỏng bét tai nạn xe cộ. Mane đâm nghiêng bên trong cắm vào cấm khu, con mắt chăm chú nhìn bay tới bóng ra. Hắn nhảy lên thật cao lực áp Ano, nhắm mắt lại dùng sức đỡ lấy. Nhưng xuất kích hơi có chút chậm, dâu hát nhún người nhảy lên. Một quyền đánh hụt, Mane không ăn được dâu hát cái này trọng quyền. Nhưng hắn cũng may mắn không đi nơi nào. Hai cái người tăng thêm cũng đang không chung Ano. Ba cái người kịch liệt va chạm để sướng ngôn viên cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bess con người hơi co lại. Hắn chỉ nghe dâu hát cùng Ano. Không nghe thấy Mane tiếng kêu thảm thiết. Ở bản trận đấu mùa giải huấn luyện bên trong, Bess đã từng đối tất cả cầu thủ tranh tài chi tiết làm rồi cái rất nhiều bổ sung. Tỉ như đụng tới va chạm, bất kể là ai phạm quy, tiếng kêu thảm thiết, bụng mặt lăn lộn, đây là cơ bản thao tác, nhưng Mane thế mà không có gọi. Bess tăng tốc bước chân chạy hướng cấm khu, nhưng đúng vào lúc này, tức giận tiếng giống ở phía sau hắn vang lên, cứt chó đồng dạng Liverpool. Lucas đỏ bừng cả khuôn mặt gầm thét. Hắn bỗng nhiên xông đi lên liều mạng bên trên có thẻ vàng tới rồi một cái chùi bóng. Nhưng Coutinho linh xảo nhảy lên đến né tránh. Sau đó lảo đảo mũi chân dùng sức đâm một cái. Depay tăng tốc hất ra rồi Van Dijk hình thành đơn đao. Đơn đao, đơn đao bóng. Motson cao giống nói. Liverpool người vì rồi quán quân đã không biết xấu hổ. Tất cả MU cầu thủ đều đang chăm chú khả năng bị thương Mane. Bởi vì đồng thời ngã xuống đất còn có dâu hát cùng Ano. Bởi vì Billy truyền dài giải vây sau. Cầm tới bóng quyền Henderson đem bóng dẫm ở dưới chân hoàn toàn không có phát động phản kích ý tứ. Cho nên trọng tài chính thứ nhất thời gian không nhìn thấy ngã xuống đất cầu thủ mà không thổi còi. Tạm dừng tranh tài. Nhưng MU cầu thủ buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới đúng vào lúc này, Coutinho đột nhiên chạy tới, từ đội trưởng Henderson dưới chân đem bóng, đoạt, đi. Sau đó phát động rồi lần này vô sỉ phản kích, đối mặt Depay đơn đao, Di Zena không thể sáng tạo kỳ tích, Hà Lan tiền đạo nhẹ nhõm qua rơi mất Di Zena đem bóng đưa vào khoảng không. Sau đó, Pavard, Van Dijk, Lucas cùng nhau tiến lên. Depay thấy thế không ổn tranh thủ thời gian tăng tốc chạy trốn chạy. Sau đó chạy đến bên sân sau bị ngăn chặn. Fletcher, Phil Jones, Lingard cùng Bernardo Silva đều từ trên ghế dự bị vọt xuống tới. Không biết rõ trọng tài chính có hay không thổi còi. Hẳn không có thổi còi. Không phải Coutinho sẽ không tiến công. MU cầu thủ cũng sẽ không tức giận như thế. Chiêm Tuấn chần chờ nửa giây sau. Hợp lý nhưng không hợp tình tiến công. Hai bên ba cái cầu thủ ngã xuống đất. nhưng Liverpool thế mà không có đem bóng đá ra ngoài mà là phát động rồi phản kích. Đây là Liverpool sỉ nhục, Chiêm Tuấn rốt cục làm ra rồi lựa chọn. Coi như Liverpool bằng vào cái này vào bóng giết vào Champions League trận chung kết. Coi như Liverpool nâng lên cúp C1, cái này cũng là bọn hắn sỉ nhục. Hai bên cầu thủ đã chính thức đỗi lên rồi. Úp úp, không chỉ có là cầu thủ, Mike Phelan chính tức giận đem nước bọt nôn đến Klopp trên mặt. Klopp cùng Liverpool trợ lý huấn luyện viên lẫn nhau mang theo đối phương cổ áo đối phun. Liverpool cầu thủ cũng đều không phải là như Coutinho cùng Depay vô sỉ như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không khả năng nhìn lấy hai cái này đồng đội bị MU cầu thủ vây bắt đầu. Truyền thông đã sớm đưa tin qua rồi. Lần kia ở Allianz Arena MU cùng Bayern ẩu đấu. Fabinho ôm cây côn ngăn ở Bayern thay quần áo cửa phòng ảnh chụp một lần trở thành dư luận điểm. Nóng chủ đề, đối lập tỉnh táo có hai cái người. Một cái là Liverpool đội trưởng Henderson. Hắn vốn là chuẩn bị đem bóng đá ra giới tạm dừng tranh tài. Không nghĩ tới Coutinho đột nhiên đem bóng cướp đi. Một cái khác người liền có chút khiến người ngoài ý rồi. Là MU đội trưởng kiêm huấn luyện viên chính Best. Tuy rằng tức giận đến muốn đem Coutinho cùng Depay phế đi. Nhưng thân vị huấn luyện viên chính, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Đầu tiên đem hai bên cầu thủ, huấn luyện viên viên tách ra, lúc này náo ra cái đại sự gì, UEFA đoán chừng phải chửi mẹ, dù sao ngươi MU vừa mới đánh qua một khung. Thứ hai muốn xác định, cái này bóng đến cùng có tính không? Không tính đó là tốt nhất, nếu như tính vậy liền phải nghĩ biện pháp lật về tới. Nếu như lật không trở lại, Best mới sẽ làm ra loại chuyện đó. Chí ít, nếu như Klopp không thay người, Coutinho cùng Depay là không cần nghĩ lấy đá Champions League trận chung kết rồi. Tất cả mọi người là người trong nghề. Dạng gì phạm quy có xác suất chế tạo ra dạng gì thương thế. Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Không khoa trương mà nói. Nếu như MU nếu như không thể tiến vào trận chung kết, Coutinho cùng Depay nằm trên giường cái nửa năm đều là bình thường. Về sau không thay cái thi đấu vòng tròn đoán chừng nghề nghiệp kiếp sống đến độ chết yểu. Chờ đợi trọng tài tổ xử phạt Best mắt lộ ra hàn quang đứng ở bên sân. Hắn tầm mắt dần dần từ Coutinho, Depay, Nzonzi, Klopp trên mặt đảo qua. Trên đỉnh đầu cóp trên khán đài, Liverpool fan hâm mộ bóng đá chính vui mừng khôn xiết, cao giọng lớn tiếng khen hay. Cùng kêu lên hò hét Coutinho cùng Depay tên, đem nó coi là Anfield anh hùng. Thủ đoạn ti tiện lại thế nào? Đối với Liverpool fan hâm mộ tới nói, chỉ cần có thể đánh bại MU, hết thảy cũng có thể dễ dàng tha thứ. Năm đó lừa gạt điểm Suarez liền bị Gerrard coi là Anfield anh hùng. Best, Mane không tiếp tục kiên trì được rồi. Suet tiến sĩ ở phía sau thấp giọng nói. Vấn đề lớn sao? Hiện tại còn không quá rõ ràng. Tình huống cặn kẽ cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Best lạnh lùng liếc mắt nhìn qua không có vấn đề. Dì dâu hát cùng Ano cũng không quay đầu lại nói. Bernardo Silva dự bị ra sân. Một bên Mike Phelan muốn nói gì, nhưng Rob lôi kéo đồng sự. Hoàn toàn chính xác, thay đổi Fletcher, Milner, Lingard khả năng càng thêm thích hợp, có thể cam đoan công thủ cân bằng, đồng thời còn có thể để cho Best vị trí trước nâng càng tới gần khung thành. Nhưng hôm nay Best không chuẩn bị làm như vậy, làm vì huấn luyện viên chính hẳn là giữ vững tỉnh táo. Cho nên hắn mới vừa rồi không có tham dự vào rối loạn bên trong. Nhưng làm vì cầu thủ hẳn là để trong lòng cái kia thanh lửa cháy hừng hực. Sau 3 phút, đi qua thời gian dài thảo luận, trọng tài chính hướng Best ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Thổi lên cái còi, ngón tay hướng rồi giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu, tiếng vỗ tay ở sân Anfield trên không nổ vang. Best ngẩng lên đầu đi lòng vòng. hai tay giơ cao thế mà cũng đang vỗ tay. Trên khán đài tiếng vỗ tay là chúc mừng. Best tiếng vỗ tay là trước giờ đưa cho Liverpool chuông tang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.